xây mối duyên đầu. Cười đưa bên nhau biết bao niềm ấm lòng, và mơ tương lai lứa đôi dệt mộng xa xôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.